Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, chương 108, đã lâu đầu mối chính. Lăng Thiểu Bình lấy cái mông về phía sau, Bình Xa Lạc Nhạn Thức hoàn mỹ chấm đất, nhưng áo sơ mi đen trên chính giữa có một khéo léo vết chân, thấy thế nào đều hết sức đẹp mắt. Sắc mặt đỏ bừng, hắn căn bản là không phát hiện được Kurumi thua thiệt trước hắn nói thích khách gì gì đó, còn muốn đối phương cầm thương. Bây giờ nghĩ lại, đó nhất định chính là hô ở trên mặt bàn tay. Đùng đùng, rung động, hì hì, tiếng cười duyên từ phía trước trong không khí truyền đến. Không có tia sáng chiết xạ, không có không gian vặn vẹo, Kurumi trực tiếp xuất hiện ở nơi nào. Lăng Thiểu Bình đồng học, xem ra ngươi đối với Hắc Ám Thánh Đường truyền thừa trình độ vận dụng chỉ do Tiểu Bạch a. Mắt tự nhiên kéo ra khóe mắt, hắn tình nguyện bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh trọng thương, cũng không nguyện ý bị như vậy trêu đùa. Nếu như luận bàn người là một nam sinh, hắn Lăng Thiểu Bình coi như không muốn cái mặt già này, đều sẽ liều mạng đánh một trận. Có thể một gã so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi nữ sinh, cho dù không nể mặt, cũng không tiện đơn giản nổi giận. Hít sâu một hơi, cố nén phần bụng vị đau đớn đứng dậy, trên mặt kéo ra vẻ lúng túng tiểu ý, nói: Tokisaki, ngươi quả nhiên rất mạnh, là ta lần này không biết trời cao đất rộng, liền trước theo như lời nói, ta xin lỗi ngươi. Nói xong, còn hướng về phía Kurumi nhỏ bé bái một cái. Bên kia Na hai nam hai sao sao hồn truyền thừa giả hai mặt nhìn nhau. Loại tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Nghe được tin tức không phải nói Lý Giai Ngọc mới là tối cường sao? Cô gái này sung mãn bên ngoài chỉ là thương pháp được. Nếu là không có súng ống nơi tay, sợ rằng thực lực 10 không còn một. Nhưng hiện thực nhưng ở trên mặt bọn họ nghiêm khắc sáng một bạt tay. Đánh làm đau, nếu như dựa theo tin tức ăn khớp tới, Na Lý Giai Ngọc chẳng phải là càng mạnh. Vừa nghĩ đến hắn, bên kia Lý Giai Ngọc liền mở miệng nói: đều nói các ngươi không biết lượng sức, rốt cuộc là người nào cuồng ngạo, tin tưởng các ngươi trong lòng mình đều có điểm bê cân nhắc. Ngươi, ỷ Thiên Chiếu vừa định nói, đã bị La Yên Mưa kéo, hướng hắn lắc đầu, mà đổi thành bên ngoài một gã nữ tính truyền thừa giả vương y phục rực rỡ. Lúc này có chút không biết làm sao, vốn là hướng nội nàng, nơi nào trải qua loại trang diện này, e rằng bị rất nhiều người quan tâm, lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng bây giờ, thực sự tuyệt không thoải mái. Lăng Thiểu Bình bất động thanh sắc vỗ vỗ chính mình y phục, cố nén bụng dưới hỏa lạt lạt đau đớn. Tokisaki một cước kia thực sự là không lưu tình chút nào, làm bộ không thèm để ý nhìn chung quanh một vòng, khóe mắt liếc qua đảo qua Kurumi cặp kia hắc sắc mã đinh dày, rơi vào trầm mặc. Đồ chơi kia vừa nhìn cũng rất dày, bị loại này gốc dễ rắn đoán một cái. Lăng Thiểu Bình đã thể nghiệm qua loại cảm giác đó, thật tình không biết Kurumi đã rất cẩn thận đi khống chế lực đạo, bằng không hiện tại Lăng Thiểu Bình đã nằm trên mặt đất lạnh. Nghe được Lý Giai Ngọc mở miệng trào phúng, bên mình tuyệt không có thể yếu đi khí thế. Hắn nhìn chằm chằm tấm kia gương mặt tuấn tú, thấy thế nào đều cảm thấy làm sao khả ái. Thẳng đến bị Na Băng Lam con ngươi ánh mắt nghiêm khắc nhói một cái, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Con ngươi nhỏ bé tụ Lý Giai Ngọc, hiếu thắng cũng chỉ là Tokisaki, với ngươi có một tóc sự tình, sợ là trước đây Tokisaki chiến tích đều coi như ngươi trên người a. Lăng Thiểu Bình đương nhiên biết mình nói cái gì nữa, hắn muốn hấp dẫn Lý Giai Ngọc chú ý của lực đối với chính là chỗ này sao ra. Hai tay vẫn ôm trước ngực, Băng Lam trong con ngươi tràn đầy khinh thường, coi như các ngươi năm người cùng tiến lên, ta đều có thể ung dung giải quyết. Vẫn là câu nói kia, ngàn vạn lần chớ lấy chính mình trở thành một nhân vật. Cái này khiến ngay cả La Yên Mưa đều nghe không nổi nữa. Kurumi ở một bên cười tủm tỉm, ai cũng nhìn không ra nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Môi anh đào buộc vòng quanh đậu cung, trên cánh hoa khẽ mở. Vậy các ngươi đi trong thao trường đánh nhau một trận chẳng phải sẽ biết. Màu đỏ thắm con mắt tiêu ý càng đậm. Yên tâm đi, tiêu hiệu trưởng nhưng là quang minh tế tự. Chỉ cần các ngươi còn có một hơi thở ở, đều có thể từ Diêm Vương ra bên kia đem các ngươi kéo trở về. La Yên Mưa cắn răng một cái, nàng chưa kịp lên tiếng, đã bị Lăng Thiểu Bình đoạt trước. Đánh thì đánh, chúng ta mấy người còn sợ nàng một cái hay sao? Sự tình đã sao định, cả đám trùng trùng điệp điệp đi tới thao trường. Tuy là còn có rất nhiều trùng thi không có thanh lý, nhưng địa phương quả thực rộng không ít, có thể làm cho những thứ này âm hồn truyền thừa giả buông tay chân ra làm. Có không ít trong tay vô sự người, đương nhiên sẽ không buông tha chàng hảo hí này. Còn không có một hồi, nơi sân đã bị thành tràn đầy. Cái này ngay cả Tiêu Vãn Tình, Nhiễm Hồng Hà mấy người cũng không an tâm. Lý Giai Ngọc coi như lợi hại hơn nữa, thật có thể chống lại ở đây chút truyền thừa giả. Đây cũng không phải là đơn giản một cộng một. Mấy người phối hợp tốt lời nói, na chiến lược đều có thể thẳng tắp tăng vọt. Sự thực chứng minh các nàng suy nghĩ nhiều. Lý Giai Ngọc hầu như miễn phí khí lực gì, chỉ là bằng vào triệu hoán thú liền toàn bộ đánh bại. Kinh nghiệm chiến đấu so với Kurumi còn phong phú hắn, tự nhiên sẽ hiểu các loại truyền thừa lên nhược điểm. Bằng không mặt thế na mấy năm thật coi hắn uổng công lăn lộn hay sao? Cây cải củ gia tăng bổng chính sách tương đối tốt dùng. Lăng Thiểu Bình mấy người trong lòng cũng vô cùng chịu phục. Nhận định Lý Giai Ngọc thực lực ở Kurumi trên, mặc dù có chút đả kích tự tin, nhưng Lăng Thiểu Bình phảng phất tìm được chỉ dẫn mình đèn pha. Vì cái mục tiêu kia liều mạng nỗ lực, đối với cái này chủng ngay cả loại bình thường đừng thiên chi kiêu tử cũng không sánh bằng nhân. Kurumi đương nhiên sẽ không lưu ý, nhìn Lý Giai Ngọc không ngừng an bài hạng mục công việc, tích lũy vật tư gì gì đó. Hắn đời này đang muốn cô đơn một người, sợ rằng đã không có khả năng. Cùng Quang Minh Nữ Thần cùng một căn nguyên, cộng thêm bộ kia nam nữ thông sát bề ngoài, nhân cách mị lực tăng vọt cũng hợp tình hợp lý. Thủ lĩnh khí chất lấy mới thành lập, sự xuất hiện của mình có thể sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng quá lớn. Còn như phá hư kịch tình, ở mặt hắc nguy hiểm như vậy vị diện, nàng vẫn là rút lui. Trùng thi, người thi trộn chung, Nhiễm Hồng Hà đám người ở Kurumi lúc rời đi cũng đã bắt đầu thanh lý vườn trường, nhưng chỉ dựa vào vài tên giác tỉnh giả căn bản không khả năng. Hậu cần là nhất định phải có, nhưng thực lực cường hãn người dù sao rất ít, không che chở được toàn bộ. Đặc biệt những kịch độc chi chu đó rất thích giấu ở chỗ tối, làm cho một kích chí mạng, người chết rất nhiều, không ai có thể toàn bộ nhớ lại bọn họ tên, có ngay cả thi thể đều biến mất tìm không thấy. Toàn bộ Tây Giang Đại học, tại nhiều như vậy giác tỉnh giả, truyền thừa giả dưới sự bảo vệ, người sống sót vẫn là rất thiếu. Có thể tưởng tượng ra, khác gặp tai họa khu vực rốt cuộc là một cái thế nào địa ngục tràng cảnh. Ở giao cho Tiêu Vãn Tình an bài sau đó, trong trường học còn sót lại hơn 2.000 người bắt đầu vận chuyển. Bọn họ tiêu hao vật tư quá kinh khủng, nhưng lực lượng tập thể cũng tuyệt không có thể bỏ qua. Nếu có thể vận dụng lực, sản xuất có hiệu lực quả vẫn là rất khả quan. Kurumi nhân vật lợi hại như thế, đương nhiên không thể thả mặc nàng tùy ý vui đùa. Tiêu Vãn Tình để cho nàng dẫn dắt một chi tiểu đội đến ra ngoài trường siêu tầm vật tư. Tuy là cơn lũ côn trùng sâu bọ lui lại, nhưng để lại ấu trùng cũng là dị thường nhiều. nhân loại bình thường có thể đơn giản đánh chết chúng nó. Mà bọn hắn cũng có thể thần không biết quỷ không hay giết chết nhân loại. Mới vừa đem một cửa tiệm cuộn sạch không còn, Kurumi cước bộ lại ngừng lại. Keng tương đương nhiệm vụ chính tuyến 2 đã hạ phát. Mời tự hành tuần tra. Nhiệm vụ chính tuyến 2. Thoát đi Tây Giang thành phố. Thành công. Nhìn kỹ đánh giá thưởng cho luân hồi điểm số. Trang bị. Quyền mua giới hạn. Thất bại. Thành không hết thảy đã thu được thưởng cho. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.